đã nỗ lực quên đi, chính là không sao quên được ánh mắt tránh né của người kia ở Lục Tuệ Điện. Tử Hoa, ngươi thật sự tham dự vào chuyện Vương Ngọc sao? Chủ tử người làm sao vậy? Hà Duyệt rơi lệ làm Thải Hà sợ tới mức chạy nhanh lên quan tâm dò hỏi, nhẹ nhàng cha lau khóe mắt ướt đẫm, thương tâm lắc đầu nói, không sao đâu, Thải Hà, Tử Ngọc, chuyện vừa nãy Vân Vương đã cùng các ngươi nói qua rồi đi. Tử Ngọc gật đầu, chủ tử, người cứ như vậy xuất cung. Không có việc gì, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hơn nữa ta cũng muốn xuất cung khuây khỏa một chút. Giờ khắc này Hà Duyệt thật sự muốn xuất cung. Hắn sợ hãi khi mình cứ ngốc ở Tử Cúc Điện này sẽ nhớ tới những lời Diệp Cốc Dịch nói với mình trước lúc chết cùng ánh mắt của Chu Tử Hoa mất. Chủ tử, chúng ta bảo vệ người. Tử Ngọc cùng Thải Hà biết võ công cũng là chuyện Hà Duyệt vừa mới biết. Nếu không phát hiện sát khí của Tử Ngọc ở Hòa Hương Viên đợt trước khiến cho Hà Duyệt hoài nghi, chỉ sợ hắn mãi mãi không biết được Lãnh Diệp Hiên vì mình mà chuẩn bị hai nữ nhân võ công cao cường đâu. Tốt xấu gì ta cũng là nam nhân như thế nào lại để các ngươi bảo vệ. Ha ha, chủ tử, không phải nô tỳ khoe khoang chứ chủ tử không phải đối thủ của nô tỳ a. Được rồi, tuy rằng thật không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy. Hà Duyệt cười cười liền cùng hai cung nữ thân cận của mình sắp xếp hành lý. Ba ngày sau, Hà Duyệt thay phục sức cung nữ do Tử Ngọc chuẩn bị, cùng Tử Ngọc Thải Hà đi ra cửa Bắc Đông Khu. Lãnh Vân Diệu đã vì Hà Duyệt chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa để đi ra ngoài. Lãnh Vân Diệu nhìn thấy Hà Duyệt, nghiêm túc nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng phải lấy tính mạng mình ra đặt lên hàng đầu, chớ nên làm chuyện xúc động. Hoàng Huynh yên tâm, Hà Duyệt sẽ không làm chuyện lỗ mãng. Lãnh Vân Diệu vẫn là không yên tâm nhưng đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Có hối hận thì cũng không kịp nữa. Hắn lại không thể để Hà Duyệt trở về đành phải trầm mặc nhìn Hà Duyệt lên xe. Trước khi đi, Thải Hà đỡ Hà Duyệt đi lên xe ngựa. Tử Ngọc ở dưới hướng Lãnh Vân Diệu hành lễ. Vương gia, nô tỳ sẽ dùng tánh mạng bảo vệ chủ tử an toàn. Năng lực của ngươi cùng Thải Hà bản vương vẫn luôn yên tâm. Nhớ lấy Hà Duyệt hắn nhất định phải an toàn. Nếu chủ tử nhà ngươi xảy ra chuyện, chúng ta sẽ tự kết liễu phụng bồi hắn về Cửu Tuyền. Tử Ngọc nói như vậy làm Lãnh Vân Diệu an tâm đôi chút. Hy vọng bước đi lần này của mình đúng đắn. Nhưng Lãnh Vân Diệu có thiên tính vạn tính cũng không ngờ rằng sau lần từ biệt này thì khi gặp lại đã là chuyện của năm sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Hà Duyệt ở cửa Bắc Đông Khu lên xe ngựa được Lãnh Vân Diệu chuẩn bị chạy thẳng đến Thái Thị Phủ. Ngay sau đó ở Thái Thị Phủ thay đổi nam trang cùng đội lên đầu chiếc mũ che mặt bằng tơ lụa lại leo lên một chiếc xe bình thường khác. Đây là vì tránh cho những tai mắt ở Phục Tương Thành chú ý tới mới cố ý thả vòng một đường. Khi rời khỏi Thái Thị Phủ, Uất Trì Thấm dặn dò Hà Duyệt mấy trăm lần nhất định phải cẩn thận. Kỳ thật Uất Trì Thấm lần này không đồng ý cho Hà Duyệt rời Phục Tương Thành đi tìm Lãnh Diệp Hiên. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nhưng nề hà lúc này Hoàng Cung đối với Hà Duyệt vạn phần nguy hiểm. Diệu Nhi lại không thể thời thời khắc khắc bảo vệ Hà Duyệt. Nếu có người nắm được cơ hội ám sát Hà Duyệt vậy mất nhiều hơn được. Duyệt Nhi, một đường để ý. Thái Thị không cần lo lắng, Hà Duyệt đi một chút sẽ về. Uất Trì Thấm vẻ mặt lo lắng nhìn Hà Duyệt lên xe ngựa theo sau đó là Tử Ngọc cùng Thải Hà, Mã Phu Giá xe ngựa lộc cộc rời đi, thẳng đến khi bóng dáng xe ngựa vụt mất Thái Thị mới thu hồi tâm mắt. Chủ tử, Duyệt chủ tử cát nhân ắt có thiên tướng, người nhất định có thể cùng Hoàng thượng bình an trở về. Nghe ma ma bên cạnh nói như vậy, Uất Trì Thấm chỉ có thể trấn an chính mình, thở dài nói. Bản quân không cầu gì nhiều chỉ cầu Hiên Nhi cùng Duyệt Nhi trở về bình an. Uất Trì Thấm nói những lời này Hà Duyệt cũng không nghe được. Lúc này đây hắn đang ở trong xe ngựa đi tới cổng thành của Phục Tương Thành. Đã nhiều ngày nay Phục Tương Thành vì Hoàng thượng không có ở kinh mà phá lệ nghiêm khắc cho nên mỗi một cái xe ngựa muốn ra hay vào thành đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Xe ngựa của Hà Duyệt cũng không ngoại lệ, dưới sự kiểm tra của binh lính cùng thẻ bài của Tử Ngọc nên rất nhanh đã được thông qua. Xe ngựa bây giờ chính là đi thẳng một đường đến Thượng Liêu. Từ Phục Tương Thành đến Thượng Liêu Thành mất 5 ngày. Vì muốn nhanh chóng đuổi tới Thượng Liêu nên mỗi ngày đều là giờ mèo xuất phát giờ tuất mới ngừng lại ở một khách điếm nghỉ tạm. Vất vả buôn tẩu như vậy kết quả chính là mệt mỏi. Mệt nhưng Hà Duyệt lại không muốn trì hoãn thời gian đành phải nhịn. 4 ngày sau, Thượng Liêu Thành. Thượng Liêu Thành rộng lớn nằm ở phía nam Huyền Minh Quốc. Nơi đây bốn mùa như xuân, lương thực phong phú, nước mưa dồi dào, chính là bảo địa của Huyền Minh Quốc. Lãnh Diệp Hiên muốn tới đây khảo sát chính là vì Thượng Liêu Thành đang làm đường thông Vân huyện cách xa vạn dặm. Vân huyện cùng Thượng Liêu bất đồng, quanh năm thiếu mưa thiếu lương, thậm chí nếu xảy ra bệnh dịch so với Mang Thành còn tồi tệ hơn. Vì để bá tánh Vân huyện có thể có đủ lương ăn no, có đủ nước để uống, Lãnh Diệp Hiên liền ở mấy tháng trước cho Hạ Chỉ xây dựng kênh mương thông sông. Cái công trình này rất lớn, yêu cầu tiêu hao nhiều tài lực, lao động nhưng được bá tánh hết lòng khen ngợi. Rất nhiều hán tử trẻ tuổi ở Thượng Liêu cùng Vân huyện đều tham gia xây dựng công trình. Ngươi tò mò vì sao bá tánh Thượng Liêu lại nguyện ý tới đây giúp đỡ xây dựng. Kỳ thật chính là vì Thượng Liêu có địa thế cao, nhiều núi. Có thể đi ra ngoài chủ yếu chỉ có một con đường lớn mà con đường này chính là thông với một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này địa thế tương đối bằng phẳng hơn nữa nằm gần con sông nên có thể đi thuyền tới nhiều nơi khác. Vì thế để đến được Thượng Liêu bốn mùa như xuân mà nói rất không dễ dàng. Hiện nay có thể từ Thượng Liêu đi đến Vân huyện đây chính là điều mà bá tánh nơi đây rất muốn nhìn thấy. Vân huyện tuy rằng thiếu mưa thiếu lương nhưng ít ra cũng được coi là một huyện thành lớn. Mà chỗ tốt nhất Vân huyện chính là Tấn An Thành. Tấn An Thành phồn hoa có thể nói là cùng Giang Nam hay Cẩm Châu đánh đồng. Quý tộc thế gia, mỹ mạo lân nhi, nữ tử, văn nhân tài tử đều là ở Tấn An Thành cùng Cẩm Châu là nhiều nhất. Cho nên bá tánh Thượng Liêu rất muốn mở đường tới đây làm ăn. Đương nhiên hiện tại Hà Duyệt tới đây không phải quan tâm đến vấn đề sông hay nước mà chính là đi tìm Diệp Hiên. Ở một khách điếm nghỉ tạm, Hà Duyệt phái Tử Ngọc đi hỏi thăm tin tức. Thải Hà thì đương nhiên ở lại bảo hộ chủ tử. Tới gần buổi trưa, Hà Duyệt xuống lầu ngồi xuống bên cạnh một cái bàn bên cửa sổ dùng bữa. Nhìn những thương nhân, văn nhân mặc khách, võ sĩ đi ra đi vào. Hà Duyệt đều làm lơ nhưng lỗ tai đều không ngừng hướng lên nghe ngóng. Nghe nói mấy ngày trước ở Thượng Liêu có một vị tiền công tử. Một vị hán tử mập mạp ở gần bàn với Hà Duyệt cùng với một hán tử vóc dáng thô to đen xì nói chuyện. Thượng Liêu này đầy vị công tử đến đi đi, ngươi nói chính là vị nào a? Hán tử mập mạp nói, chính là nghe nói có quan hệ với Hoàng thất nha. Nga, ngươi nói là hắn. Ta nghe nói qua, vị công tử này gần đây đều đi hỏi thăm tình hình của việc sông ngòi. Phỏng chừng là muốn thông qua công trình lần này muốn kiếm một bút tiền đi. Cũng không phải như vậy, Thượng Liêu chúng ta cái gì cũng không nhiều lắm. Chính là chỉ có nước sông cùng lương thực là nhiều thôi. Nếu có thể dựa vào đường vận chuyển đưa lương thực đi bán kiếm tiền cũng không phải là biện pháp hay. Một hán tử thoạt nhìn không lớn lắm, thân thể trăng trẻo nói. Hán tử cao to đè thấp giọng người nói, kỳ thật, ta nghe nói vị tiền công tử này trước đây không lâu bị sơn tặc đánh cướp. Hán tử mập mạp kinh ngạc, sơn tặc, hình như Thượng Liêu chúng ta không có sơn tặc nha. Đương nhiên không phải là Thượng Liêu chúng ta, mà là trên đường đi đến Tấn An Thành, nghe đâu bị sơn tặc bắt rồi. Muốn tới Tấn An Thành cần phải đi thuyền, đây chính là con đường nhanh nhất. Đương nhiên còn có một con đường nữa đó chính là đi tới La Trấn, lại từ La Trấn đi tới Vân huyện tiến nhập Tấn An Thành. Bất quá dọc theo đường đi, đặc biệt là Vân huyện, nơi đó sơn tặc chính là nhiều có tiếng, cho nên rất nhiều thương nhất đi tới Thượng Liêu Thành sẽ chọn đường thủy. Chính là đi đường thủy cũng không nhất định thuận buồm xuôi gió, dù sao cùng sông là Hoài Giang lớn nhất Huyền Minh Quốc. Thật dễ dàng gặp được việc lật thuyền, người ngửa thương vong. Cho nên tiến thoái lưỡng nan a. Hà Duyệt từ trong đoạn đối thoại của mấy hán tử bên cạnh mà rút ra kết luận vị tiền công tử được nhắc đến hơn phân nửa chính là Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên đi tuần nhất định là mai danh ẩn tích. Hiện tại người này rời Thượng Liêu đi Tấn An, lại gặp sơn tặc. Sao có thể? Bất quá mặc kệ có phải sự thật hay không, Hà Duyệt cảm thấy mình phải tới Tấn An một chuyến xem sao. Khi Tử Ngọc trở về, Hà Duyệt đã trở lại phòng thu thập đồ vật. Nhìn Tử Ngọc trở về lập tức hỏi thăm như thế nào. Chủ tử, Hoàng thượng phỏng chừng là đi Tấn An. Quả nhiên như thế. Chủ tử, Hà Duyệt nói với Tử Ngọc những chuyện mà mình nghe được lúc ban trưa. Tử Ngọc hiểu được vấn đề cũng tham gia vào việc thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Chủ tử, không bằng ngày mai hãng lên đường, hôm nay không có việc gì, lộ trình hôm nay ngắn sẽ không làm ta mệt được, chúng ta cứ tới thành trấn kế tiếp rồi nói. Thải Hà cùng Tử Ngọc cũng không thể phản kháng quyết định của Hà Duyệt, liền gật đầu rời đi, ngồi trên xe ngựa rời khỏi Thượng Liêu thành. Từ Thượng Liêu đến Dương Trấn cũng chỉ mất một canh giờ, vì không muốn mệt chết trên đường. Hà Duyệt vẫn là nghe lời Tử Ngọc ở lại nơi này nghỉ ngơi đến ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường đi Tấn An thành. Đi Tấn An, Hà Duyệt không đi đường sông. Gần đây sông Hoài Giang không an toàn, thứ hai chính là hao phí thời gian chờ thuyền, cho nên Hà Duyệt chỉ có thể đi La Trấn rồi cuối cùng mới đi Vân Huyện. Bất quá trên đường từ La Trấn đến Vân Huyện, Hà Duyệt vẫn là gặp phiền toái, liền ở ngày thứ bảy trên đường đến Vân Huyện tại một khe núi sâu. Ha ha, lại một chiếc xe ngựa không muốn sống. Lão đại, chúng ta có phải hay không đi xuống cướp? Một hán tử khiên đại đao trên mặt có vết sẹo lớn đứng lên chỉ huy nói. Chúng tiểu nhân, đi thu thập con mồi. Nga, Tử Ngọc, có vấn đề. Tử Ngọc cũng phát hiện được đường đi có vấn đề, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía. Đông, phanh, chủ tử cẩn thận. Quý, mã phu khẩn cấp giữ chặt con ngựa, nhìn thấy một đám hán tử thô to xuất hiện ngay trước mặt, khẩn trương hô, sơn tặc, công tử, có sơn tặc. Ha ha ha, lão đại, ngươi xem mã phu này, sợ tới mức đều tè ra quần rồi kìa. Ha ha, không sai, uy, bên trong nghe đây, thức thời thì đem vàng bạc tài sản đem hết ra đây, bằng không. Tên sơn tặc đầu đàn đem đại đao cắm mạnh xuống đất, tiếng vang kia làm mã phu sợ tới mức hận không thể nhảy xuống xe chạy trốn. Hà Duyệt trong xe ngựa nghe thấy thanh âm tên cướp kia nói như vậy, nhịn không được thở dài, quả nhiên vẫn gặp sơn tặc. Chủ tử chớ sợ, một mình nô tỳ là có thể xử lý đám tép nhỏ kia. Không được, Thải Hà, sơn tặc ở dãy núi này không biết chừng chính là đám người hại hoàng thượng, vẫn là nhìn kỹ hắn đi. Tử Ngọc buông thanh kiếm trong tay, xốc bố mảnh lên, nhìn về đám sơn tặc đang đứng bên ngoài. Sơn tặc nhìn thấy Tử Ngọc ra bên ngoài, kinh ngạc quát, Nga, là một cô nương xinh đẹp nha, lão đại, ngươi thật có phúc. Nga, ta thật sự đang thiếu một áp trại phu nhân nha. Ha ha ha, áp trại phu nhân, áp trại. Sơn tặc dẫn đầu nhìn Tử Ngọc, dung mạo thượng đẳng, khí chất bất phàm, vừa nhìn thì chính là tiểu thư con nhà giàu rồi. Tiểu thư mỹ mạo như vậy nếu có thể trở thành vợ của hắn, kia đối với Ngưu Thạch hắn cũng thật đáng giá nha. Ngưu Thạch tà mị nhìn chằm chằm Tử Ngọc, nói, cô nương, nếu ngươi có thể lưu lại làm áp trại phu nhân của ta liền cho người nhà ngươi đi qua an toàn. Hà Duyệt nghe thấy những lời này nhịn không được mắng tên sơn tặc này thật xuẩn, để Tử Ngọc lưu lại nhóm người này không chết mới lạ. Thải Hà đã hứng thú tăng vọt chuẩn bị động thủ. Hà Duyệt lôi kéo tay Thải Hà lại, nhìn Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, đem một ít châu báu cho bọn hắn, nhìn xem có thể hay không hỏi được cái gì. Tử Ngọc gật đầu, cầm một túi bạc bất quá cũng không đưa cho đám sơn tặc mà là nhảy xuống xe ngựa. Với tốc độ nhanh như trước rút kiếm chạy lên kề trên cổ Ngưu Thạch, thức thời liền trả lời ta, bằng không ta giúp đầu ngươi chuyển nhà. Hiệp nữ, có chuyện gì hảo hảo nói, có chuyện gì hảo hảo nói. Mấy sơn tặc còn lại thấy lão đại nhà mình bị một cô nương khống chế dễ dàng trong tay cùng không dám lộn xộn nữa, khẩn trương nghe Tử Ngọc mở miệng hỏi, mấy ngày trước, các ngươi có phải hay không chặn qua một chiếc xe ngựa? Ngạch, hiệp nữ, chúng ta chặn rất nhiều xe ngựa, ngươi nói là xe ngựa nào? Hà Duyệt thở dài lắc đầu, thật bại hoại, cái gì không làm lại cố tình đi làm cướp. Hà Duyệt xốc bố mảnh lên, lộ ra nửa dung mạo nhưng vẫn làm thấy được khí chất bất phàm, là một lân nhi mỹ mạo khó gặp. Hà Duyệt nhìn Ngưu Thạch, lạnh lùng mở miệng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không từng chặn một xe ngựa thương nhân đến từ Thượng Liêu? Ngưu Thạch bởi vì bộ dạng Hà Duyệt mà có chút si mê, không đúng lúc trả lời. Tử Ngọc giật giật kiếm trên tay, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa lão nương móc mắt ngươi ra, còn không mau trả lời. A, hiệp nữ đừng xúc động, ta nói còn không được sao? Chúng ta mấy hôm nay có chặn vài xe ngựa nhưng nói thật không có xe nào tới từ Thượng Liêu. Hà Duyệt nhướng mày, chẳng lẽ Lãnh Diệp Hiên không đi Tấn An? Xôn xao. Ai? Thải Hà rút kiếm ra ngăn trước mặt Hà Duyệt, Tử Ngọc cũng rời khỏi người Ngưu Thạch, lập tức tới gần xe ngựa. Một trận gió thổi tới, Thải Hà lập tức phất kiếm trên tay chém về phía đối phương. Hai bên đánh nhau một phen đến khi cách nhau một khoảng cách nhất định mới kết thúc. Thải Hà nhìn thấy nam tử mặc quần áo đen nhánh cộng thêm đồ án màu đỏ trên áo bắt mắt, kinh ngạc nói, Vô Phong, ngươi sao lại ở đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, Vô Phong, ngươi thế nào lại ở nơi này? Vô Phong thu hồi kiếm, theo sau đó hướng Hà Duyệt quỳ xuống thỉnh an, tham kiến Duyệt chủ tử. Hà Duyệt không hiểu nhìn người trước mặt, Thải Hà tiến lên giải thích, chủ tử, hắn là ám vệ của Hoàng, thiếu gia nhà mình, gọi là Vô Phong, nguyên lai là ám vệ của Hoàng thượng A, võ công thật sự lợi hại, đứng lên đi, ngươi gọi là Vô Phong phải không, thiếu gia đâu? Vô Phong gật đầu, theo thuộc hạ tìm hiểu, thiếu gia bị người của Lạc Hoa Cung bắt đi. Lạc Hoa Cung, đó là cái gì? Chủ tử, Lạc Hoa Cung là một môn phái trong giới võ lâm, môn phái này chỉ thu nhận nữ tử được xưng là nữ sát thủ nhất phái. Một đống nữ nhân này chào Lãnh Diệp Hiên đi làm cái gì? Đây không phải là vi phạm cung quy sao? Theo như bồ câu của Vô Tâm truyền tin đến nói Lạc Hoa Cung cung chủ coi trọng thiếu gia, muốn cùng thiếu gia thành thân. Bánh bèo tiêu biểu cho mọi câu chuyện đam mẽo. V. Hà Duyệt nổi giận, người Lạc Hoa Cung, võ lâm môn phái sao lại bắt Lãnh Diệp Hiên? Chẳng lẽ thật sự như Lãnh Vân Diệu nói chuyện này có hệ lụy gì? Lạc Hoa Cung, được xưng là sát thủ nhất phái, thích nhất là dùng thủ đoạn tàn nhẫn để làm nhục đối phương, mà nam tử được Lạc Hoa Cung cung chủ để mắt sẽ bị bắt đi làm dưỡng nô bên cạnh mình. Nhưng vị cung chủ này ghét nhất là thấy lân nhi xinh đẹp vờn trước mặt mình, một khi nghe được tin tức ả sẽ móc mắt, làm điếc làm câm, đánh gãy tay chân gân mạch làm lân nhi đó đau khổ đến chết. Mẹ ơi, chắc ngày xưa bị lân nhi giật bồ. Hà Duyệt nhìn về phía nam tử đang nói chuyện, tóc dài đen được ngọc quan dựng lên cao cao, da thịt hơi ngăm nhưng không ảnh hưởng đến ngũ quan anh tuấn, dáng người cao gầy nhìn có chút đơn bạc nhưng trên người lại có khí chất không bình thường. Hà Duyệt chắc chắn người này không phải là một sơn tặc tầm thường. Ngươi là ai? A, ta tên Ngô Quý. Đúng đúng đúng, hắn kêu Ngô Quý, là quân sư của chúng ta. Các ngươi không phải muốn biết được Lạc Hoa Cung ở đâu sao? Vị Ngô Quý huynh đệ này có thể giúp được các ngươi. Hà Duyệt nghe Ngưu Thạch nói vậy có chút kinh ngạc. Sơn tặc nhỏ nhỏ này lại biết được nơi cư ngụ của Lạc Hoa Cung. Vô Phong cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Quý. Ngô Quý cũng rõ ràng Hà Duyệt sẽ không tin tưởng, hắn liền thở dài nói. Trước đây ta là dưỡng nô của Lạc Hoa Cung cung chủ, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn được cho nên. Gia hỏa này cũng quá lớn mật đi, dám chạy trốn. Không cần tánh mạng nữa, lá gan của ngươi không nhỏ, te nghe nói dưỡng nô nếu chạy trốn kết cục khi bị bắt lại chính là ngũ mã phanh thây. Hà Duyệt nghe được Vô Phong nói nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, vị cung chủ này thật hung tàn nha, đương nhiên cũng rất biến thái. Bị bắt đương nhiên sẽ chết không có chỗ chôn thân, bất quá nếu chạy được đó chính là thấy được trời cao biển rộng. Hà Duyệt gật đầu, Ngô Quý, ngươi nếu thật sự biết được Lạc Hoa Cung ở đâu, sấp ngân phiếu này chính là của ngươi. Từ tay áo Hà Duyệt lấy ra vài tấm ngân phiếu, ước. Ngô Quý bị hành động của Hà Duyệt làm hoảng sợ, nghĩ đến tình huống chính mình hiện tại, Nếu có thể nhận được mấy trăm lượng này như vậy hắn liền có cơ hội đi Vân huyện, đi địa phương càng xa xôi kia không cần lại lo lắng người của Lạc Hoa cung đuổi tới nữa, từ đây sống một cuộc sống thanh nhàn vui vẻ. Hà Duyệt thực lo lắng Ngô Quý sẽ không đáp ứng, loại người này từng bị Lạc Hoa cung cung chủ biến thành dưỡng nô không phải dùng vài thủ đoạn cưỡng cung là có thể mở miệng, cách duy nhất chính là dùng tài lực. Cũng may Ngô Quý bây giờ đang lâm vào khốn cảnh liền gật đầu đồng ý với Hà Duyệt. Hà Duyệt lộ ra tươi cười, nói, Ngô Quý cảm ơn ngươi. Cảm ơn hay không đối với Ngô Quý cũng không có gì to tác, bất quá nhìn thấy dung mạo diễm lệ tuyệt trần kia làm Ngô Quý rất ít khi thấy được Lân Nhi nhịn không được đỏ mặt. Tử Ngọc liếc mắt xem thường một cái, ngay sau đó nhìn Hà Duyệt hỏi, chủ tử, còn bọn họ? Ngưu Thạch thật khẩn trương. Hắn sợ Hà Duyệt không cao hứng một phát sẽ đem đám người họ ra giết sạch. Nếu thế hắn có quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng. Vì thế lập tức khẩn cầu, vị Lân Nhi này, không, vị chủ tử này, đều là tiểu nhân có mắt như mù. Đắc tội chủ tử, thỉnh chủ tử tha cho chúng ta một mạng. Thỉnh chủ tử tha cho chúng ta. Các sơn tặc khác cùng quỳ trên mặt đất xin tha. Thấy tình cảnh này Ngô Quý mở miệng nói. Bọn họ cũng không phải thực sự muốn làm sơn tặc, chính là vì không có cơm ăn, Vân huyện lại thiếu lương thiếu nước, mấy tên thương gia có tiền lại lũng đoạn giá gạo nên bọn họ mới bất đắc dĩ. Không có người nào trời sinh ra tính đã xấu, chỉ có nhân tố hoàn cảnh mới đem con người ta từ chính đạo thành ma đạo mà thôi. Hà Duyệt thở dài một tiếng, thôi, lưu bọn họ một mạng đi. Chủ tử, ta không muốn thấy máu. Thải Hà minh bạch ý tứ Hà Duyệt liền hướng Tử Ngọc gật gật đầu. Hai bên đều thu hồi kiếm ngay sau đó lên ngựa. Trước khi Hà Duyệt đóng bố mảnh nghiêm túc nói. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ta hạn cho các người một ngày phải rời khỏi nơi đây cũng đem tài vật cướp được chia cho bá tánh nghèo khổ. Sau đó tới quan phủ đăng ký vào đội ngũ tham gia xây dựng công trình thông đến Vân huyện. Có nghe thấy không? Tử Ngọc hỏi lại một tiếng. Ngưu Thạch cùng các sơn tặc khác gật đầu đáp ứng. Hà Duyệt lúc này mới vừa lòng buông mành. Mà Vô Phong bắt lấy thân thể Ngô Quý phi lên xe ngựa ngay sau đó cùng rời khỏi khe núi hướng tới Vân huyện. Tại Vân huyện nghỉ tạm, Hà Duyệt mới từ trong miệng Ngô Quý biết được Lạc Hoa cung ở Tấn An Thành, hơn nữa là ở trong một sơn trang rộng lớn. Đây không phải chính là nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất sao? Ở Vân huyện, bởi vì vấn đề thức ăn làm Hà Duyệt rất khó chịu, đương nhiên người có vấn đề không phải hắn mà chính là bánh bao nhỏ trong bụng hắn không chịu nghe lời một chút nào. Thân thể không khỏe làm Hà Duyệt vô pháp nhanh chóng đến Tấn An Thành được, Tử Ngọc cũng không vội. Bản lĩnh của Hoàng thượng ra sao các nàng rất yên tâm, điều Tử Ngọc lo lắng hiện tại chính là thân thể Hà Duyệt so với các nàng tưởng tượng đang kém hơn rất nhiều. Đem chén thuốc ngao xong tiến vào trong phòng. Thải Hà giúp đỡ Hà Duyệt uống hết thuốc. Hà Duyệt chịu đựng khó chịu uống hết bát thuốc đắng ngắt. Mới nói, ngày, ai liền đi Tấn An Thành đi. Chính là thân thể của chủ tử bây giờ. Chỉ là một chút mệt nhọc. Cứ ngốc ở Vân huyện này tĩnh dưỡng không bằng đi Tấn An Thành điều kiện tốt hơn tĩnh dưỡng đi. Kỳ thật Hà Duyệt bây giờ rất muốn nhanh chóng tới được Tấn An Thành. Hắn muốn xác nhận Lãnh Diệp Hiên có bình an vô sự hay không. Ý tứ của Hà Duyệt, Tử Ngọc cùng Thải Hà minh bạch, kỳ thật các nàng cũng rất muốn để Hà Duyệt ở Tấn An Thành tĩnh. Cuối cùng không thể bẻ được kiên trì của Hà Duyệt, sáng hôm sau tất cả cùng lên xe ngựa đi Tấn An Thành. Từ Vân huyện đi Tấn An Thành nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày, nhưng bởi vì để chiếu cố thân thể của Hà Duyệt nên kéo dài ba ngày mới tới nơi. Tiến vào Tấn An Thành, Hà Duyệt bị cảnh tượng phồn hoa của nơi đây dọa sợ rồi, dòng người ngược xuôi, quần áo hoa lệ, thanh âm buôn bán nhộn nhịp, tiếng vó ngựa, tiếng cười đùa, nhìn cảnh tượng này làm Hà Duyệt còn tưởng đâu mình về Phục Tương Thành rồi. Tấn An Thành này quá phồn hoa đi. Chủ tử có điều không biết, Tấn An Thành mảnh đất này được xem là yết hầu của Huyền Minh quốc ta, hướng bắc chính là thông với Tử Mạch quốc, hướng tây chính là thông với Thanh Loan quốc. Hướng nam chính là kinh đô Phục Tương Thành, hướng nam lại đi được Giang Nam và Cẩm Châu giàu có. Thải Hà giải thích, này thật đúng là yết hầu, tứ phía đều có thể đi đến được các địa phương trọng yếu, khó trách lại giàu có như vậy. Xe ngựa đi tới một tửu lâu xa hoa thì ngừng lại, tiểu nhị trước cửa lập tức tiến lên nghênh đón. Các vị khách quan chính là nghỉ chân hay là ở trọ? Tử Ngọc ném cho tiểu nhị một nén bạc, nói, cho chúng ta một gian phòng thượng đẳng. Có ngay, khách quan mời đi bên này. Chủ tử, chú ý dưới chân. Khi Thải Hà nâng Hà Duyệt thân mang một bộ y phục trắng, đầu đội mạn che mặt rất nhanh làm những vị khách trong tửu lâu chú ý. Tử Ngọc cảnh giác nhìn xung quanh, Thải Hà làm lơ phụ trách đỡ Hà Duyệt từng bước lên lầu, tiến vào một gian phòng thoải mái rộng rãi cho khách. Người vừa rồi là một vị lân nhi đi. Không, hẳn là một vị tiểu thư nào đó giả nam trang đi. Ngươi không nhìn thấy theo sau đều là hai nha đầu rất xinh đẹp sao? Nha đầu đều xinh đẹp như vậy chắc chắn vị tiểu thư kia chính là dung mạo thượng đẳng nha. Có người tán đồng với ý kiến của người này cũng có người phản đối. Mặc kệ là cái gì Hà Duyệt cũng đã khiến cái tửu lâu này có động tĩnh không nhỏ. Cũng may lúc dùng cơm trưa liền ăn trong gian phòng nên không có tình trạng quấy rối hay trêu ghẹo gì cả. Vô Phong từ lúc đi vào Tấn An Thành liền mang Ngô Quý đi tìm nơi Lạc Hoa Cung cư trú. Cuối cùng ở một rừng mai tìm được tung tích Lạc Hoa Cung, Vô Phong cũng không có đi thám thính thêm gì mà là kéo Ngô Quý về tửu lâu Nhạc Dương. Chỗ Hà Duyệt ở, Hà Duyệt từ Vô Phong biết được tung tích của Lạc Hoa Cung liền an tâm không ít. Kế tiếp chính là bàn luận chuyện tiếp theo nên hành động ra sao. Rốt cuộc Hà Duyệt chỉ là một người bình thường trói gà không chặt làm sao có thể so sánh với đám sát thủ máu lạnh kia được. Nếu đi cũng chính là lấy trứng chọi đà, đi tìm chết cho nên hắn hiện tại cứ ở tửu lâu này an an tĩnh tĩnh dưỡng thai thì hơn. Bất quá trong quá trình tĩnh dưỡng, Hà Duyệt cũng thực hiện ước định với Ngô Quý, thanh toán cho người này 500 lượng. Ngay sau đó Ngô Quý rời đi, Tấn An Thành đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Chuyện Ngô Quý rời đi chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ. Hà Duyệt vì để thể xác và tinh thần của mình thả lỏng liền đi ra ngoài dạo chơi Tấn An Thành một chút. Bất quá bởi vì liên quan đến dung mạo thường thường có những cặp mắt tò mò bắn về hướng này làm Hà Duyệt một chút tâm tình cũng không có. Xoay người trở về. Mau xem, thật nhiều Lạc Hoa Cung dưỡng nô. Hà Duyệt quay đầu nhìn thấy rất nhiều các loại nam nhân mỹ mạo thân mang y phục trắng hồng hộc chạy trốn, rất là kinh ngạc, nhỏ giọng dò hỏi vị thanh niên bên cạnh, vị tiểu ca này, ngươi như thế nào biết bọn họ là Lạc Hoa Cung dưỡng nô? Tiểu ca liếc mặt nhìn Hà Duyệt một cái, bởi vì mang theo khăn che mặt thấy không rõ diện mạo liền chỉ có thể thở dài nói, vị công tử này có điều không biết. Ở trên cổ những dưỡng nô của Lạc Hoa Cung đều sẽ có hình xăm là một nhánh mai đen, đó chính là dấu hiệu. Hà Duyệt gật gật đầu, nhìn về phía những soái ca hoảng loạn đó, tuy rằng nỗ lực che lấp nhưng vẫn có thể thấy được đồ án hình hoa mai bắt mắt. Khóe miệng run rẩy, mắng thần Lạc Hoa Cung cung chủ này thật sự là rất biến thái a. Bất quá Lạc Hoa Cung cung chủ không phải rất yêu thích những dưỡng nô đó sao, sao bây giờ lại thả đi? Hà Duyệt nghe được tiểu ca này nói thì nhịn không được nhảy dựng, lúc này mới phát hiện, mấy dưỡng nô này đều công khai chạy trốn trên quảng trường đông người. Này mà ngươi cùng không biết à, ta nghe nói Lạc Hoa Cung cung chủ bắt được một nam nhân tuyệt phẩm thế gian hiếm gặp, nói là cam nguyện vì người nam nhân này mà bỏ hết thảy, chẳng sợ làm Lạc Hoa Cung biến mất. Thật sự, ngươi không phải là nói bậy đi. Cung chủ này vẫn luôn nổi tiếng đa tình khi nào thì trở nên trung tình như vậy. Hắc hắc, cái này ngươi không hiểu, đây gọi là yêu, không phải có một câu như vậy sao? Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Ha ha ha, người thất học như ngươi cũng biết mấy câu âu yếm này. Hà Duyệt đã hết hứng thú nghe nhóm người này bàn luận, tức giận rời đi, cam nguyện vì một người mà bỏ hết những thứ mình sở hữu. Lạc Hoa Cung cung chủ này ánh mắt thật không tồi. Phi, một nữ tử hoa si, nghiêm trọng hoa si, cấp bậc biến thái có thể ngang như mấy bộ ngôn tình a. Nếu Tử Ngọc cùng Thải Hà nghe được những dòng suy nghĩ trong nội tâm của Hà Duyệt sợ là sẽ bị dọa kinh ngạc nhảy dựng. Chủ tử nhà các nàng khi nào thì lại thích mắng chửi người như vậy. Bất quá nếu vậy các nàng sẽ thật cao hứng, Điều đó chứng minh chủ tử nhà các nàng rất yêu hoàng thượng a. Đây là điều các nàng muốn nhìn thấy. Vẻ mặt khó chịu trở về từ lâu, Hà Duyệt cũng không vội vã trở về phòng mà là tìm một địa phương an tĩnh ngồi xuống. Tử Ngọc lấy không ít mỹ thực để Hà Duyệt đang tức giận ăn, nhìn từng món bị Hà Duyệt ăn hết, Thải Hà cũng chỉ có thể cười trộm hai tiếng. Tử Ngọc mỉm cười tiếp tục cho tiểu nhị mang thức ăn lên. Nghe nói Thanh Loan Quốc đã xảy ra chuyện. Hà Duyệt đình chỉ gặm chân gà, ánh mắt dừng trên vị thanh niên tài tuấn bàn bên cạnh. Một công tử trắng trẻo vũ động chiếc quạt trong tay tiếp tục nói, đây cũng là tin tức ta mới nghe được. Nói rằng Thanh Loan Quốc quốc quân đã chết, vốn rằng nhị hoàng tử là người kế vị ngôi vương đột nhiên cũng bạo bệnh qua đời. Hiện tại người kế vị chính là tam hoàng tử Hiên Viên Tử Hằng. Hiên Viên Tử Hằng, hắn thế nhưng lại trở thành hoàng đế Thanh Loan Quốc. Hà Duyệt thật không thể tin được, mặt khác nhìn thấy vị thanh niên kia chụp bàn kêu la, ngươi nói chính là sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, ngươi nói chính là sự thật. Thanh niên kích động chụp bàn kêu la đưa đến một mảnh ồn ào cho Tửu Lâu. Hà Duyệt kéo dài lỗ tai tiếp tục nghe thanh niên tài tuấn bình tĩnh nói, việc này đương nhiên là thật, một thân thích của ta ở Tang Khúc huyện của Thanh Loan Quốc làm ăn, đoàn người đi Tang Khúc đều biết a. Cô ta ở biên cảnh giữa Thanh Loan Quốc cùng Huyền Minh Quốc đã gửi bồ câu đưa thư lại đây, nói chúng ta không cần đi Tang Khúc huyện nữa, tình thế Thanh Loan Quốc hiện nay không tốt. Nếu là như thế vậy Thanh Loan Quốc nhất định đã xảy ra truy. Quốc sư này thật sự lớn mật, thế mà lại dám làm ra chuyện này. Cũng không phải vậy, bất quá quốc sư Thanh Loan Quốc từ trước tới nay giả tâm bừng bừng, muốn thống nhất thiên hà không nói, còn muốn chính mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Các ngươi nhìn đi, tân hoàng vừa đăng cơ không phải chỉ là kẻ lực bất tòng tâm hay sao? Hiên Viên Tử Hằng kỳ thật không phải người ngu ngốc, hắn chỉ là không màng thế sự mà thôi. Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh tồn tại, ai ngờ lại bị Viên Cẩm Hồng khống chế, trở thành con rối. Hà Duyệt mỗi lần nhớ tới Tam Quốc hội tụ ngày ấy đều nhịn không được mắng tên Viên Cẩm Hồng kia cẩu huyết lâm đầu. Tiểu ca tin tức thật không tồi, bất quá ta còn một tin còn kinh người hơn, ngươi muốn biết không? Một vị lão nhân vuốt vuốt chòm râu cười cười nói. Thanh niên thu hồi cây quạt, nhìn chằm chằm lão nhân, nói. Xin hỏi vị lão giả này, không biết tin tức ngươi có được là... Lão giả y từ vẻ mặt hiền hòa trở nên nghiêm túc nói, quốc sư Thanh Loan Quốc kia muốn mưu quyền soán vị mọi người đều biết, điều đó đã chẳng còn xa lạ, nhưng tin tức ta thu được chính là quốc sư Thanh Loan Quốc kia muốn đối với Huyền Minh Quốc ta động thủ. Phanh, ngươi nói cái gì? Có người giống giận chụp bàn làm cả Tửu Lâu đều rối loạn lên. Biểu tình của mỗi người chỉ có thể dùng khiếp sợ, trợn mắt há mồm để hình dung, đối với lời lão nhân vừa nói hoàn toàn không tin. Lão già, ngươi nói chính là thiên chân vạn xác. Thanh Loan Quốc này, thật sự muốn đối với quốc gia ta khởi minh khơi mào chiến tranh. Nếu nói đến chiến tranh đối với Huyền Minh Quốc vô cùng có hại, luận binh lực, Huyền Minh Quốc không cường đại bằng Thanh Loan Quốc. Luận lương thảo, Huyền Minh Quốc cũng không biết sao lại thế này, hàng năm mùa thu hoạch lại khó có được sung túc. Luận chiến tích, Thanh Loan Quốc vẫn luôn nổi tiếng là binh hùng tướng mạnh, đoạt lấy hung ác danh xưng, sao ta có thể là đối thủ được? Thanh Loan Quốc tuy rằng lương thảo sung túc nhưng nhược điểm chí mạng của chúng chính là thảo dược khan hiếm, nguồn nước thưa thớt, mà Huyền Minh Quốc ta tuy rằng lương thực ít nhưng nguồn nước cùng thảo dược lại hơn chúng gấp mấy chục lần. Hơn nữa điều kiện địa lý, cùng với sản nghiệp và tơ lụa phong phú, có thể nói quốc gia ta luôn nằm trong tầm ngắm của Thanh Loan Quốc. Lời này của lão già thật mạnh đánh vào lòng của những người nơi đây, bao gồm cả Hà Duyệt. Đánh giặc, thời cổ đánh giặc cũng không có gì kinh ngạc, không có chiến tranh liền không có quốc gia. Có thể nói văn minh Hoa Hạ có thể hình thành trăm ngàn năm cũng chính là nhờ có chiến tranh. Chính là... Đó là thời điểm hắn không có xuyên không, nếu hắn không xuyên không trở thành Hà Duyệt của ngày hôm nay như vậy đánh giặc thì liền qua dám gì hắn, nhưng hiện tại hắn xuyên rồi, hơn nữa chân thật sống trong thế giới này, như vậy hắn liền không thể chờ chết. Uy, lão nhân, Thanh Loan quốc vừa đổi chủ sao có thể khơi mào chiến tranh. Đúng vậy, không nói đến chuyện nhị hoàng tử chết khó có thể trấn an được người dân nơi đây. Cả triều văn võ sẽ để cho Viên Cẩm Hồng kiêu ngạo như vậy sao? Các ngươi quả là kiến thức hạn hẹp, triều đình Thanh Loan quốc sớm đã bị Viên Cẩm Hồng kia khống chế rồi, khởi binh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu thật như vậy thì phiền toái lớn rồi, Tấn An Thành chúng ta cách Thanh Loan quốc bất quá cũng chỉ là nửa tháng đi đường. Uy, đừng nói bậy, còn chưa có chiến sự mà tự ý bịa đặt là tội đi tù a. Không sai không sai, Thanh Loan quốc bọn chúng tuy lợi hại nhưng Huyền Minh quốc chúng ta cũng không dễ bắt nạt. Đương kim thánh thượng chính là người văn thao võ lược, Vân Vương Điện Hà càng là chiến thần vương giả. Thanh Loan quốc nếu không ngu sẽ không khơi mào chiến sự đâu. Đúng đúng đúng, đừng lo sợ không đâu, nếu có chiến tranh hoàng thượng sẽ bảo vệ chúng ta. Chuyện xấu kinh thiên động địa dần được mọi người nói thành chuyện tốt, hy vọng chuyện này là giả dối hư ảo. Nếu là Tử Ngọc, Vô Phong bên kia có truyền tin tức gì không? Tạm thời không có, chủ tử đừng vội. Hộ vệ bên người thiếu gia đều được thiếu gia tuyển chọn kỹ lưỡng. Hiện tại chúng ta đã biết chỗ của thiếu gia, người nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Lạc Hoa Cung, mẹ nó, đều là chuyện tốt của Lạc Hoa Cung kia. Tuy rằng Hà Duyệt lo lắng không thôi nhưng cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Mà lúc này Lãnh Diệp Hiên đang mặt vô biểu tình ngồi trên ghế nhắm mắt điều tức. Bên cạnh là một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Diệp Hiên. Nữ tử có khuôn mặt tà mị động lòng người, dáng vẻ thướt tha mặc trên người trường bào vàng nhà, áo khoác lụa mỏng màu đỏ hờ hững trên vai lộ ra bờ vai trắng nõn nà làm người khác nhìn không được chảy nước miếng. Trên cổ xăm một nhánh mai đen xứng với đôi môi hồng nhuận làm những nam tử khác mê muội không thôi. Chính là đối mặt với Lãnh Diệp Hiên, nữ nhân xinh đẹp này lại không được hắn để mắt dù chỉ một lần. Điều này đối với vị cung chủ quanh năm suốt tháng được sung sướng mà nói, thật không thể tha thứ. Diệp Hiên, bản cung chủ đã vì ngươi mà tha cho hàng trăm tên dưỡng nô, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lãnh Diệp Hiên mở to mắt, ánh mắt như băng như tuyết cùng áp bức tỏa ra toàn thân làm Cơ Mai có chút sợ hãi. Nhưng vẫn tình ý chân thành tới gần Lãnh Diệp Hiên, nói, từ lúc bản cung chủ lần đầu tiên gặp ngươi, trái tim ta đã định là sẽ theo ngươi rồi, ta cam nguyện vì ngươi mà bỏ hết thảy nhưng ngươi vì cái gì vẫn luôn không quay lại nhìn ta. Cơ Mai, kiên nhẫn của ta có hạn, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có nói hay không? Cơ Mai buông tay ra, lui về phía sau hai bước, lôi kéo tấm áo choàng màu đỏ. Tức giận nói, Diệp Hiên, bản cung chủ đã nhiều lần nhường nhịn người, ngươi đừng có àm không biết bên nặng bên nhẹ, ngươi có tin ta giết ngươi không? Giết ta! Lãnh Diệp Hiên cất bước tới gần Cơ Mai sợ tới mức lui về phía sau vài bước, Lãnh Diệp Hiên nhanh chóng bóp chặt cổ ả ta, lạnh lùng nói, cái C. Hắc Mai vừa hiện, hồng diệp bay tán loạn, hoa nở hoa tàn, nước chảy vô tình. Này không phải là khẩu hiệu của Lạc Hoa Cung các nàng hay sao? Lãnh Diệp Hiên tại sao lại nói ra câu này? Cơ Mai cảm thấy nam tử trước mắt làm nàng mê muội đồng thời cũng mang đến cho nàng sự sợ hãi, liền giống như đóa hoa mạn đà thân đầy kịch độc, biết rõ không thể chạm vào lại không nhịn được muốn tiếp cận. Diệp Hiên, đã quá trưa rồi, bản cung chủ chuẩn bị cơm cho ngươi. Cơ Mai tìm một cái cớ rời đi. Lãnh Diệp Hiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó đứng dậy đi đến bên vách tường, nhẹ nhàng gõ, vách tường mở ra. Lãnh Diệp Hiên tiến vào thông đạo, theo thông đạo đến một vườn mai rực rỡ. Tại đây Vô Tình, Vô Tâm, Vô Phong, Vô Ngân đã chờ hồi lâu thấy chủ thượng liền lập tức quỳ xuống thỉnh an. Tham kiến chủ thượng. Ân, mấy ngày gần đây Tấn An có chuyện gì khác thường không? Chủ thượng, trong khoảng thời gian người biến mất, Vân Vương Điện Hạ phái ám vệ đến tìm, mấy người đó không biết người ở đâu liền đi về hồi báo rồi. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, nơi này đã không còn giá trị, trở về thôi. Chủ thượng, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lãnh Diệp Hiên nhìn về phía Vô Phong nói, Duyệt chủ tử đã đến Tấn An Thành, hiện đang nghỉ ngơi ở Tửu Lâu Nhạc Dương. Lãnh Diệp Hiên nghe thấy Hà Duyệt liền có chút giật mình, nhưng thật nhanh bình tĩnh lại nhận ra được lý do mà Hà Duyệt lặn lội đến đây. Gật đầu nói, các ngươi tiếp tục lưu ý, Vô Phong ngươi cùng ta đi Tửu Lầu Nhạc Dương. Vâng. Vô Tâm, Vô Tình cùng Vô Ngân ngay lập tức biến mất không thấy. Vô Phong tới gần Lãnh Diệp Hiên rồi cả hai cũng biến mất vô tung, mà thời điểm Lãnh Diệp Hiên vừa rời đi liền xuất hiện một thân ảnh màu đỏ từ trên ngọn cây bay xuống, thật nhanh cũng biến mất trong biển hoa xinh đẹp, chỉ để lại những cành hoa rơi phù phiếm. Biến tới. Hà Duyệt ở trong phòng không phải đi qua đi lại chính là đứng ngồi không yên, cuối cùng không tờ đơ nhịn được nữa, Hà Duyệt đành phải mở cửa đi ra ngoài. Chủ tử, trong phòng buồn đến hoảng, đi ra ngoài đi một chút. Tử Ngọc cùng Thải Hà cũng chưa nói cái gì, cùng Hà Duyệt xuống lầu rời khỏi Tửu Lâu hướng đến bờ sông Hoài Giang. Hoài Giang rất lớn nhưng khúc sông chảy qua Tấn An lại rất ít, phải đi bằng thuyền, còn phải ra bến đò nhất định mới có thể đi được những địa phương khác. Bất quá lúc này Hà Duyệt không muốn đi bến đò gì đó, mà là đứng ở trên cầu vòm nhìn phong cảnh đằng xa. Có lẽ là rất ít khi nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy, hình ảnh sạch sẽ như vậy nên tâm tình đang buồn bực của Hà Duyệt an tâm không ít, nhẹ nhàng thả mũ xuống để lộ ra gương mặt tinh mỹ. Tóc dài đen vũ động trong gió khiến cho các nữ tử bên kia nhìn thấy đỏ mặt túm lại bàn tán. Nhìn kìa, là Lân Nhi. Lân Nhi này lớn lên thật đẹp mắt, không biết là con nhà nào. Lân Nhi ở Tấn An Thành tuy rằng không nhiều lắm nhưng có thể là Lân Nhi gương mặt xuất chúng như thế này chỉ có thể là ở Kinh Thanh hay Cẩm Châu thôi. Khả năng chính là Cẩm Châu, nơi đó Lân Nhi đẹp có tiếng mà. Vài vị nữ tử nói chuyện với nhau cũng không khiến cho Hà Duyệt chú ý đến mà là xoay người ngồi ở bên trụ cầu, trường bào trắng, tóc đen dài mượt, một ngọn gió thổi qua quả thật chính là tiên nhân hạ giới. Cảnh đẹp ý vui này vừa lúc lọt vào tầm mắt Lãnh Diệp Hiên vừa mới đi vào đình liền nhịn không được không chớp mắt.